Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chương 31. Bà Hoa lao ra khỏi cửa chạy thật nhanh, như cố chạy trốn những tội ghê gớm mà bà ta đã gây ra. Bây giờ bà ta mới biết đau, biết nhục nhã như thế nào khi bị một người hắt hủi. Trước kia ư, dù bà có ngang tàng, độc ác thì vẫn có hàng trăm người quỳ rạp nịnh hót bà. Bây giờ thì sao? Bây giờ bà mới nhận ra rằng tất cả chỉ vì tiền. Chỉ vì tiền, gia đình bà đã hắt hủi một người phụ nữ hiền lành rồi cắt bỏ tình nghĩa với một người đàn ông chất phát. Anh của bà đó, chị dâu của bà đó, bà xem, đã làm gì với họ nào? Bà ruồng rẫy, bà sỉ nhục và hắt hủi họ. Vì sao? Vì bà khinh thường bọn dân đen nghèo nàn, đến bữa không đủ đầy. Đến quần áo mặc trên người cũng rách rưới, bà thấy ghê tởm khi gần gũi người nghèo. Bà ích kỷ như thế đấy. Nước mắt giàn giụa, lấy tay bịt miệng, không cho những tiếng nấc phát ra. Bà ta đã biết hối hận, biết thế nào là tình anh em ruột thịt. Đáng tiếc thay, mọi chuyện giờ đã quá muộn, bà muốn lao ra ngoài đường mà tự tử. Nhưng không được, phải trả thù. Trả thù Nguyễn Kim, người đã xúi giục bà ta bằng mọi cách phải đùa anh trai bà ra khỏi nhà. Để làm gì? Để lỡ ta vè vãn, nịnh hót bà, rồi cướp đi tài sản của cả gia đình bà. Bây giờ, bà mới nghĩ ra, bà thật là ngu ngốc. Chị không sao chứ? Bằng Trầm lo lắng. Tại sao chị không giết bà ta luôn đi? Chị tha cho bà ta như vậy, quả thật là rất nhẹ nhàng. Em không hiểu nổi chị nữa. Bằng Trình bức xúc. Chị không muốn làm thế, rồi bà ta sẽ bị dằn vặt, bị lương tâm cắn xé. Nhìn trong mắt của bà ta, chị thấy rõ điều đó, đau khổ và hối hận. Chị, em xin lỗi. Bằng Trình áy náy. Không sao, chúng ta về thôi. Hôm nay chị em mình đến chỗ Jimmy quậy phá nhé. Nó mỉm cười nhìn hai cô em gái. Ok, chị mua năm. Hai cô bé vui vẻ chạy lại ôm Trầm lấy nó. Bà Họa thủ trong mình một con dao nhọn chạy thẳng đến chỗ lão Kim, mắt hẳn lên những thù hận đáng sợ. Vừa bước đến cửa biệt thự nhà lão, bà đã bị bọn thuộc hạ của lão ngăn lại. Bà là ai, đến đây để làm gì? Một tên đầu trọc mặt dữ dằn hỏi. Gọi Nguyễn Kim ra đây, tao muốn nói chuyện với hắn ta. Bà Hoa gằn giọng lạnh lùng nói. Bà nghĩ bà là ai? Bà tưởng rằng ông chủ là người dễ gặp thế hay sao? Muốn sống thì ra khỏi đây trước khi tôi đếm đến ba. Một tên khác nói. Gọi Nguyễn Kim ra đây ngay, bọn khốn. Bà Hoa hét lên giận dữ. Bà nói ai là bọn khốn? Đồ đàn bà không biết trên dưới. Bụp. Một phát đạp vào người khiến cho bà Hoa ngã lăn ra đất choáng váng. Sao hả? Hồi nãy còn nói nhiều lắm mà. Nói nữa đi, nói nữa đi. Tên đó chọi lại bóp mặt của bà Hoa cười mỉa mai. Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Lão Kim từ trong nhà bước ra với vẻ mặt giận dữ. Đúng lúc đó bà Hoa hất tên thuộc hạ, cầm con dao tiến thẳng về phía của lão. Ông chủ cẩn thận. May cho lão, một tên thuộc hạ trung thành đã đẩy lão ra hứng chịu mũi dao đó. Nguyễn Kim, thằng khốn, tao phải giết mày. Bà Hoa rút lưỡi dao sắc bén ra khỏi tên thuộc hạ, tiếp tục lao về phía của lão. Lão tránh được và dùng chân đá vào tay của bà Hoa, khiến con dao rơi xuống đất. Ngay lập tức bọn thuộc hạ của lão đã đến đánh đập bà Hoa một cách dã man không thương tiếc. Bọn chúng là ai chứ? Là xã hội đen mà, ngu mới động đến bọn chúng. Lôi mụ ta ra ngoài, dọn sạch sẽ chỗ này cho tao. Lão Kim quát lớn, giọng nói của lão thật đáng sợ. Chương 32. Trong khi đó ở vũ trường. Băng Trâm, mày đi chơi với anh nhé. Jimmy đẹp trai đang tán tỉnh cô bé ngây thơ. Chị nghĩ sao? Băng Trâm quay sang hỏi nó. Sao lại hỏi chị? Phải hỏi trái tim của em chứ. Nhấp một ngụm rượu, nó nở một nụ cười ranh mãnh. Vì chị là chị gái nên em phải hỏi chị trước mà. Nhỡ đâu đi chơi, người ta bắt góc em gái của chị luôn thì sao? Băng Trâm tỏ vẻ giận dỗi. Ai dám bắt cóc em gái xinh đẹp của chị nào? Hì, anh Jimmy, anh mà bắt đường thì em cứ an tâm đi nha, không có tổn thương em đâu mà. Chị kỳ quá. Băng Trâm đỏ mặt. Nói vậy thôi, anh mà không chăm sóc em gái cho tốt thì anh biết tay em đấy. Dám qua lại với cô nào ngoài nó thì anh chết với em. Anh nghe rõ chưa? chị em uy lực lắm đó nha. Rồi, anh xin hứa từ giờ về sau không có gái trước mặt của Băng Trâm nữa. Jimmy chọc Băng Trâm. Anh dám. Băng Trâm giơ tay nắm đấm vào mặt của Jimmy. Thôi thôi, anh xin mà. Người yêu anh xinh đẹp thế, làm sao mà anh bỏ được cơ chứ? Hích, lại còn giữ như bà Tràn nữa nè. Jimmy tỏ vẻ khổ sở. Ha ha ha, cả bọn cười ầm ĩ. Băng Trâm thì đầu nóng phừng phừng, tặng cho Jimmy một cái nhìn sắc lẹm. Chị, trễ rồi, chúng ta đi về thôi. Băng Trinh nhìn vào chiếc đồng hồ nho nhỏ trên tay nói với nó. Ừ, về thôi. Chờ chút nữa đi em, vẫn sớm mà. Dùn khúc vai Băng Trinh năn nỉ. Thôi, anh không định cho em ngủ hả? Ghét. Băng Trinh chỉ tay vào trán của Dùn âu yếm. Ngủ ở đây với anh luôn nhé. Thì thầm với Băng Trinh, không có ai nghe thấy đâu. Anh muốn chết hả? Băng Trinh thụ tay vào bụng của Jun, làm cho anh chàng nhăn nhó. Thôi em về nha, tạm biệt anh yêu. Băng Trinh ngúng nguẩy xách túi đứng dậy. Khoan! Jun kéo tay Băng Trinh, lại hôn nhẹ lên môi của cô một cái. Ba em ngủ ngon nha. Băng Trinh đỏ mặt. Trời, xem hai người kìa, có cần phải mặn nồng như vậy không? Nó chọc Jun. Anh thích vậy đấy, em ghen hả? Bộ em không được bia là như vậy bao giờ sao? Jun nở nụ cười đắc ý vì chọc lại được nó. Thôi thôi, xin hai người đó, giờ về được chưa? Nó quay sang nhìn Băng Trâm, thấy cô nàng và Jimmy đang hôn nhau đắm đuối. Đó, em thấy chưa, họ còn mặn nồng hơn đấy thôi. Với mưa với giận nhau xong, giờ lại... Jun thêm vào. Màn chia tay của mấy người lần nào cũng vậy hết, chừng mấy phút cũng lên. Em xin bái phục nha. Cả ba lên xe ra về, đường khá vắng vẻ, khiến cho hai cô em gái nổi hứng, cứ đứng hò hét ầm ĩ. Chị, cẩn thận có người đằng trước kia. Băng Trinh bỗng dưng hét lớn, làm cho nó phanh gấp, suýt nữa thì lật xe. Két! Chân nhấn phanh của nó thì cúi xuống toát mồ hôi. Băng Trâm, em xuống xem bọn họ có bị sao không? Nó thở hổn hển. Chị có sao không vậy? Chỉ tại Băng Trinh hét lớn quá nên chị mới bị hoảng như vậy. Chị không sao, hai đứa xuống xem mình có đụng trúng người ta hay không. Dạ. Hai cô bé bước xuống xe, còn nó thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Có một đôi chút hoảng sợ, nghĩ lại lúc của ba nó bị đụng, nó không dám ngước mắt lên nhìn nữa. Chị ơi, nguy rồi, chị xuống đây đi. Tiếng của Băng Trinh hốt hoảng. Chương 33. Sao? Chúng ta đựng phải họ rồi sao? Mau mau đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nó mở cửa xe lao vụt xuống giọng gấp gáp. Chị bình tĩnh, không phải chúng ta đụng vào người đó, mà là người đó bị thương rất nặng, đang nằm bất động trên đường. Chị nhìn xem, người đó là ai này? Băng Trâm chỉ tay vào khuôn mặt đầy sức máu me. Là bà ta sao? Lại bị như vậy. Nhanh nhanh, hai đứa đỡ bà ta lên xe đến bệnh viện xem có thể cứu chữa được không? Chiếc xe mui trần của nó lao thẳng đến cổng của bệnh viện, mặc cho bác bảo vệ đứng ra ngăn lại. Cấp cứu mau lên. Nó với tay lấy chị y tá giọng hổn hển. Mau mau đưa vào đây, trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Chị y tá vội vàng đẩy giường bệnh tới. Hai tiếng trôi qua, bác sĩ vẫn chưa bước ra. Băng Trâm, Băng Trinh gục đầu vào nhau ngủ từ lúc nào. Còn nó thì vẫn ngồi đó nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu. Bảo cô Hoa, sao lại bị như vậy? Lẽ nào bà ta định tự vẫn? Không thể nào. Trong đầu của nó hiện lên hàng trăm câu hỏi mà nó không thể tự trả lời. Nó không mong bà ta chết, nó muốn bà ta sống thật lâu để nếm trải nỗi khổ của cuộc đời này. Nếu bây giờ bà ta chết thì quả thật là ông trời quá nhân nhượng với bà ta. Bà ta mới chỉ chịu khổ có vài ngày thì có thấm thía gì cơ chứ? Điện thoại của nó rung. Móc trong túi áo chiếc 8800 màu vàng sang trọng, 10 cuộc gọi nhỡ của hắn. Nó hoảng hồn, chắc do mải suy nghĩ nên nó không nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Alo, em nghe đây. Em làm gì mà giờ mới bắt máy? Em đang ở đâu vậy hả? Em có biết anh lo cho em lắm không? Đã 2 giờ sáng mà em còn chưa thèm về nhà hay sao? Anh gọi điện đến chỗ Jimmy thì anh ấy nói em đã về lâu rồi. Vậy rốt cuộc em đã đi đâu? Nói nhanh đi, anh đến đón em. Giọng khoắn lo lắng nói một tràng dài. Anh có để cho em nói không đây?

Bằng Trình hét lên thích thú, nó thì nhìn hai cô em mỉm cười thân thương. Đến thành phố Trung Hoa, Bằng Trâm nha. Yes, ma'am. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.